Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, Vực Ngoại Thiên Ma. Đế Ma Tông bên trong cường giả như mây, là huyền hoàng đại thế giới bên trong không thể coi thường lực lượng. Ma đạo lãnh tụ thân phận để Đế Ma Tông có thể thống ngự thiên hạ ma đạo. Mà nói cường giả hung ác ác độc. Chiến lực cực mạnh, am hiểu các loại đưa người vào chỗ chết thần thông. Cho dù là hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc cũng không dám coi nhẹ cái này một cỗ lực. Lượng, tại hỗn độn thời điểm, ma đạo thực lực cũng là cực mạnh. Ma chủ ma la càng là đến gần vô hạn tại tổ thần tồn tại. Là cùng trời cao nổi danh thiên tài. Tuy nói hỗn độn phá toái về sau ma chủ mất tích. Ma đạo cũng tương đối xuống dốc, nhưng là hiện tại lực lượng vẫn như cũ là không thể khinh thường. Tại Đế Ma Tông bên trong Long Trấn Vũ được tôn sùng là khách quý. Đế Ma Thái Tử càng là xuất ra Đế Ma Tông độc nhất vô nhị bí dược Vạn Huyết Linh Tửu. Nghe nói cái này Vạn Huyết Linh Tửu muốn thu thập mấy chục ngàn loại sinh linh chi tinh huyết. Lấy ma đạo bí pháp tế luyện hơn mấy vạn năm. Chân quý trình độ không kém hầu nhi tử. Bất quá bởi vì quá trình luyện chế quá mức huyết tinh tàn nhẫn. Cho dù là trong ma đạo cũng cực ít có người luyện chế. Đế Ma Tông làm ma đạo lãnh tụ tự nhiên là có một số hàng tồn. Lấy ra Vạn Huyết Linh Tửu chí ít trải qua hơn vạn năm cất vào hầm. Cái này Vạn Huyết Linh Tửu quá trình luyện chế tuy nhiên huyết tinh không gì sánh được. Nhưng là công hiệu lại là không nói, đối thối luyện thân thể có tác dụng cực lớn, bên trong ẩn chứa thần lực bị hoàn toàn luyện hóa lời nói. Cho dù là thượng vị thần minh tu vi đều có thể tăng lên một đánh chặn. Long Trấn Vũ ngược lại là không có quá nhiều bài xích. Nhấp một miệng Vạn Huyết Linh Tửu, tuy nói cái này Vạn Huyết Linh Tửu là dùng 10.000 loại máu tươi tế luyện mà thành. Nhưng là cửa vào lại không có chút nào mùi máu tươi ngược lại là có một cỗ kỳ dị mùi thơm. Huyết tửu vào cổ họng, Long Trấn Vũ thân thể nhất thời khô nóng lên. Cường đại dược hiệu không ngừng đánh thẳng vào Long Trấn Vũ thân thể. Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày. Cái này Vạn Huyết Linh Tửu dược hiệu không so huyết sắc hầu nhi tửu kém. Chỉ là một miệng thì có như thế đại kính đạo. Lúc này vận chuyển thần lực đem cái này một cỗ dược hiệu cho luyện hóa. Chỉ là thời gian qua một lát, cái này Vạn Huyết Linh Tửu dược hiệu liền bị Long Trấn Vũ hấp thu luyện hóa. Cho dù là Đế Ma Thái Tử hàng ngũ trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Cái này Vạn Huyết Linh Tửu tại Đế Ma Tông cũng là hiếm có bảo vật. Liền xem như hắn uống một miệng cũng phải hao phí đếm ngày thời gian mới có thể đem cái này dược. Hiệu luyện hóa, mà Long Trấn Vũ chỉ là hoa mấy hơi thở công phu thì thần sắc như thường. Hiển nhiên cái này Vạn Huyết Linh Tửu đã hoàn toàn bị hắn cho luyện hóa. Tốt thân thể cường hãn, lão phu lúc còn trẻ cũng làm không được như thế. Khó trách sẽ bị trời cao nhìn lên. Cái kia một đầu ác ma cười hắc hắc, Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày, theo tiến vào cái này Đế Ma Tông bắt đầu. Hắn thì phát giác được có một luồng như có như không khí tức tại tập trung vào hắn. Cũng không phải Long Trấn Vũ khoe khoang, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, cho dù là thần vương cảnh giới cường giả đều khó có khả năng giấu giếm được hắn. Nhưng là một đạo khí tức này thật sự là quá mức như có như không. Long Trấn Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được một đạo khí tức này tồn tại. Nhưng là muốn bắt lấy cùng một đạo khí tức thời điểm. Một đạo khí tức này liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu tử này tinh thần lực ngược lại là cường hãn. Đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện lão phu. Ác ma nghề nhạt một tiếng. Đối với mình bị Long Trấn Vũ phát hiện điểm này là không thèm để ý chút nào. Đem hắn mang vào a. Ta cũng muốn nhìn một chút bị trời cao nhìn chúng người đến tột cùng là có chỗ đặc biệt gì. Có lẽ hắn thật đúng là có thể đến giúp ta. Ác ma nói ra, Đế Ma Thái Tử hơi hơi gật gật đầu. lùi hai bên chi sau bàn tay hất lên. Một đầu ngăm đen thông đạo xuất hiện trong đại điện. Đi với ta một chuyến đi. Đế ma thái tử nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cười cười. Đây cũng không phải là mời người nên có thái độ. Nếu là ta không đồng ý đâu. Như vậy ta không ngại dùng vũ lực mời ngươi đi vào. Đế ma thái tử không quan trọng nói ra. Ngươi có lòng tin. Long Trấn Vũ thần sắc biến đổi. Ta một mực chờ lấy đánh với ngươi một trận. Đế ma thái tử thân thể phía trên khí tức gia tăng mãnh liệt. Long Trấn Vũ nhướng mày. Trên người ngươi khí tức quá mức tà ác. Lực lượng này căn bản cũng không phải là cái này một phương vũ trụ có khả năng nắm giữ. Thế nào? Sợ hãi. Đế ma thái tử vừa sải bước ra. Ma khí bốc lên. Mênh mông thần lực đánh tới hướng Long Trấn Vũ. Sợ. Nếu như sợ lời nói. Ta liền sẽ không đến. Long Trấn Vũ một quyền đánh ra. Trong chốc lát thần lực va chạm. Kịch liệt va chạm trong nháy mắt liền đem Đế Ma Tông đại điện đánh bay. Mà ở Đế Ma Tông bên trong lại không có náo ra cái gì động tĩnh. Không biết từ lúc nào Long Trấn Vũ cùng Đế Ma Thái Tử đã không tại nguyên lai cái không gian kia. Chung quanh hết thảy đều là u ám. Không thể nhìn thấy phần cuối. Hỗn độn, Đế Ma Tông bên trong lại có một khối hỗn độn toái phiến. Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Hỗn độn toái phiến cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng thế lực cho dù được đến hỗn độn toái phiến cũng không giữ được. Tin tức một khi tiết lộ ra, chờ đợi bọn hắn liền có thể là diệt vong. Đế Ma Tông bên trong vậy mà đều ẩn giấu đi một khối hỗn độn toái phiến. Trước đó chư thiên vạn giới vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Trong hỗn độn này người ta đều có thể yên tâm thi triển chính mình lực lượng. Người ta lực lượng còn không cách nào hủy diệt một phương này hỗn độn. Đế ma thái tử hừ một tiếng, vẫy tay một cái, không trung một cái bàn tay màu đen bay ra đánh phía Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cái này thần thông bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quái. Ngươi đến tột cùng là tu luyện gì loại thần thông vậy mà lại quỷ dị như vậy? Vậy ngươi bây giờ, nghĩ rõ ràng sao? Đế ma thái tử cười nói, chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Long Trấn Vũ mỉm cười, trên bàn tay Long Lân hiển hiện, thân thể tăng vọt một trường vỗ đi lên. Oanh! Long Trấn Vũ cùng đế ma thái tử cùng nhau rên lên một tiếng. Các lùi về sau hai bước, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Một kích này hai người không phân sàn sàn nhau. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lần đụng chạm này lại là loại kết quả này. Cái này thiên uy thần tộc tiểu tử quả nhiên có chút lợi hại. Liền kế thừa lão tổ lực lượng Hàn Nhi đều áp chế không hắn. Đế ma tông tông chủ nhịn không được. Tán thưởng một tiếng. Thân có thiên uy thần tộc huyết mạch. Nếu như là đơn giản như vậy thì có thể đối phó lời nói. Vậy ngươi cũng quá xem thường thiên uy thần tộc. Ác ma lạnh lùng nói ra. Bất quá tiểu tử này thân thể thật sự là có chút kinh người. Năm đó trời cao tại thịt trên khuôn mặt chỉ sợ đều không có đạt đến loại này cấp độ. Tại ta hình ảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có cự linh thần tộc mới sẽ có được cường đại như thế thân. Thể, ác ma nói ra, Hàn Nhi kế thừa lão tổ vực ngoại thiên ma thần thông. Đồng cấp bên trong coi là vô địch. Cái này Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng không thể nào là vực ngoại thiên ma đối thủ đi. Đế ma tông tông, chủ nói ra, tiếp tục xem tiếp đi. Ác ma nói ra, Long Trấn Vũ vẫy vẫy bàn tay. Vừa mới một kích kia chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Từ hắn tu vi tiến nhanh về sau. Còn là lần đầu tiên gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ. Cho dù là tại đối mặt mười mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả liên thủ thời điểm hắn đều không có. Cảm thấy lớn như vậy áp lực. Người cái kia thần thông tên gọi là gì? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. cường đại như thế, thần thông tại chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Nhưng là Long Trấn Vũ đi làm sao cũng nhớ không nổi chư thiên vạn giới bên trong xuất hiện qua dạng này thần thông. Vực ngoại thiên ma, đế ma thái tử hừ một tiếng, bóp mấy đạo thủ ấn, nhất thời chung quanh xuất hiện mấy chục cái hắc ám phù văn. Từng cái đại thủ theo phù văn bên trong chui ra, phong tỏa Long Trấn Vũ tất cả đường lui. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, thiên nộ thần kiếm xuất hiện tại trong tay, băng hỏa thần lực phóng lên tận trời, thiên uy đung đưa, kiếm mang như hồng. Tại băng hỏa thần lực gia trì phía dưới, cái kia từng cái cánh tay nhất thời hóa thành cho bụi. Đế ma thái tử khẽ nhíu mày, một trường vỗ ra, một đầu vực ngoại thiên ma cánh tay nhất thời cùng đế ma thái tử cánh tay hòa làm một thể, đối cứng cái này một đạo kiếm mang. Phốc phốc, vực ngoại thiên ma cánh tay bị trực tiếp xé nát. Nhưng là Long Trấn Vũ lại cao hứng không nổi. Chính mình kiếm mang tại xé nát cái kia một cánh tay trong nháy mắt cũng bị vực ngoại thiên ma lực lượng cho quấy vỡ nát. Tốt lực lượng kinh khủng. Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này vực ngoại thiên ma chỗ có được lực lượng lại là không thấp hơn chính mình băng hỏa thần lực. Chuẩn bị tốt à, đến tiếp xuống mới là chính kịch. Đế ma thái tử cười lạnh, một đầu vực ngoại thiên ma mở ra miệng rộng, đem đế ma thái tử nuốt vào. Có ý tứ, ta thì nhìn xem ngươi vực ngoại thiên ma đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng, trên thân ngọn lửa màu tím đen phóng lên tận trời. Giống, một đầu màu tím đen hỏa kỳ lân xuất hiện ở trong hỗn độn. Nóng rực hỏa diễm dường như liền vùng này hỗn độn đều có thể bốc cháy lên. Kỳ lân nhất mạch lại dung hợp hắc viêm hỏa táng chàng bên trong hắc viêm. Tiểu tử này thật đúng là một cái quái thai a. Ác ma nhướng mày, leng keng, vực ngoại thiên ma nhất quyền đánh vào kỳ lân trên thân thể. Kỳ lân thân thể chấn động hơi hơi lui lại hai bước. Nhưng là vực ngoại thiên ma cánh tay lại là bốc cháy lên. Vô luận hắn như thế nào đập ngọn lửa này cũng sẽ không dập tắt. Cái này một đầu vực ngoại thiên ma trực tiếp chặt đứt chính mình cánh tay phải. Một đầu tân thủ cánh tay ngay sau đó mọc ra. Hắc viêm hỏa táng chàng hắc viêm quả nhiên bá đạo. Thậm chí ngay cả vực ngoại thiên ma thân thể đều ngăn cản không nổi. Đế ma thái tử hừ một tiếng. Ác ma cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó hắn duy nhất không dám dựa vào gần địa phương chính là hắc viêm hỏa táng tràng. Chỗ đó hắc viêm cơ hồ chính là vì khắc chế hắn mà tồn tại. Bất quá may ra Long Trấn Vũ tuy nhiên dung hợp một tia hắc viêm, nhưng lại không có hắc viêm cái kia lực lượng kinh khủng. Đế ma thái tử vực ngoại thiên ma cũng không đến mức vì vậy mà sụp đổ. Giết! Đế ma thái tử giống một tiếng. Vực ngoại thiên ma trên thân nhất thời thêm ra một thanh loan đao. Giống, long ngâm cửu thiên, chín đầu thần long bay lên không trung mà lại. Kỳ lân cùng thần long đều hiện. Thần long lực lớn, cửu long liên hợp càng là lực lớn vô cùng. Một trường vỗ đánh làm cho vực ngoại thiên ma liên tiếp lui về phía sau. Loan đao trong tay cũng bị chấn thành toái phiến. Giống, hư không chấn động. Một vòng màu đen phù văn bên trong một đầu hắc sắc ma long đáp xuống. Một miệng đem thần long cùng kỳ lân nuốt vào trong bụng. Chỉ là vô cùng một cái hô hấp thời gian. Đầu này ma long ầm vang vỡ vụn. Long Trấn Vũ hừ một tiếng có chút kiêng kỵ nhìn lấy đế ma thái tử. Đế ma thái tử cũng là hừ một tiếng. Long Trấn Vũ chiến lược hiển nhiên so với hắn muốn còn phải cao hơn không ít. Chính mình vực ngoại thiên ma liền ngay cả công kích đều bị hắn từng cái tiêu trừ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.